Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 411 ra đi F35B. Góc truyện audio.com. Thời gian đảo lưu bao con nhộng. Bắt đầu, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan trước mắt thế giới liền phát sinh biến hóa. Danh thành thái tử miệng trên dưới khép kín. Nói ra cái này đến cái khác để cho người ta nghe không hiểu âm phù. Tiếp lấy nắm đấm của hắn lại lần nữa rơi vào Lâm Hoan trên mặt. Nếu như để bức tranh này mặt xem như là một bộ phim. Vậy nó hiện tại chính là tại ngược lại mang. Trước đó phát sinh mọi chuyện, đều tại lấy một loại hoàn toàn tương phản phương thức trở về đảo lưu. Danh thành thái tử lui về đi trở về trước đó chỗ. Nakamura thu hồi nắm Lâm Hoan cổ tay, sau đó trở về rút lui, dừng lại, thu hồi điểm hướng Lâm Hoan cây kia ngón tay, tiếp lấy hắn thối lui ra khỏi căn này nhà để xe. Về sau, nhà để xe cánh cửa lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức một lần nữa chăm chú như lúc ban đầu. Tựa như nó từ không bị người oanh mở qua đồng dạng. Cùng lúc đó, Lâm Hoan trong đầu không ngừng vang lên hệ thống tăng lên tiếng. Hệ thống điểm tích lũy tiêu hao bên trong. 1.000 điểm, 2.000 điểm, 3.000 điểm, không đủ, không đủ, không đủ, tiếp tục đảo lưu. Lâm Hoan biết hiện tại điểm ấy thời gian còn xa xa không đủ hắn cùng Phi Nguyệt Dạ chạy đi. Chỉ có thể chịu đựng đau lòng để thời gian đảo lưu hiệu quả tiếp tục kéo dài. 6.000 điểm, 10.000 điểm, 1-2.000 điểm, ngừng, thời gian đảo lưu 120 giây về sau. Lâm Hoan rốt cục lựa chọn ngừng. Lúc này, danh thành thái tử vừa vặn nói ra làm sao ngươi biết. Câu nói này, Lâm Hoan một tay nắm lấy cổ của hắn, một tay vỗ vỗ gương mặt của hắn nói ra. Bởi vì, ngươi bị ta hạ độc, tiếng nói vừa ra, không chờ danh thành thái tử mộng bước. Lâm Hoan liền dùng sức vặn gãy hắn cổ, răng rắc theo một tiếng xương cốt giòn vang. Nhật Bản thái tử, bỏ mình, ngồi tại Bentley trong ghế xe Phi Nguyệt Dạ triệt để bối rối. Uy, đây chính là Nhật Bản thái tử. Không phải cái gì A Miêu A Cầu A, ngươi cứ như vậy đem hắn cổ vặn gãy. Có hay không nghĩ quá qua ta cái này đông doanh quốc dân cảm thụ A. Mặc dù Phi Nguyệt Dạ cũng rất muốn giết danh thành. Có thể nàng cũng vẻn vẹn ngẫm lại mà thôi, mặc kệ đối với bình dân hay là quý tộc tới nói. Nhật Bản hoàng thất đều là chiếu thiên thần con cháu đời sau. Giết chết hoàng thất tộc Duệ, thì tương đương với thí thần. Phi Nguyệt Dạ mặc dù là cấp S cường giả, cũng không có dũng khí đi thí thần. Ta người này nói chuyện luôn luôn là giữ lời. Nói muốn giết ngươi, liền nhất định sẽ giết ngươi. Nhún vai về sau, Lâm Hoan xoay người lại đến bên cạnh xe, không để ý Phi Nguyệt Dạ phản đối, một cái liền đưa nàng ôm ngang đi ra. Hiện tại Phi Nguyệt Dạ liền phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Tiếp lấy nhi tiếng hỏi, sư đệ, ngươi muốn làm gì, thời gian cấp bách, về sau ta lại giải thích với ngươi. Nói xong, Lâm Hoan liền dùng tới ẩn thân thuật, ôm nàng hướng trang viên biệt thự nội bộ đi đến. Đem Phi Nguyệt Dạ ôm vào trong ngực về sau, Lâm Hoan mới biết được vì sao nàng sẽ bị xưng là Nhật Bản thần nữ. Mặc dù mặt ngoài nhìn Phi Nguyệt Dạ thân thể phong, đủ, dáng người thướt tha, nhưng ôm sau Lâm Hoan mới phát hiện nàng kỳ thật rất nhẹ. Liên 100 cân đều không có, đều nói nữ sinh thể trọng không hơn 100, không phải ngực phẳng chính là thấp, có thể Phi Nguyệt Dạ thân cao chừng 165. Ngược, nói ít cũng có 36D trình độ. Sở dĩ, những lời này là ai nói? Ngươi cho ta đến đây. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Trừ cái đó ra, cách quần áo Lâm Hoan cũng có thể cảm nhận được Phi Nguyệt Dạ thân thể da thịt mềm dẻo co giãn. Quả thực mềm mại không xương. Càng quan trọng hơn là Phi Nguyệt Dạ trên thân lại còn tản ra một cỗ mê người chỗ tử thanh hương. 35 tuổi, trên thân còn có loại mùi thơm này, cũng khó trách biết fan đến Nhật Bản hoàng thất rất nhiều nam tính thành viên thần hồn điên đảo. Vẻn vẹn ôm ngang, Lâm Hoan liền bị Phi Nguyệt Dạ trên thân phát ra vô tận mị lực cho trêu chọc không muốn không muốn. Nhưng bây giờ là thời khắc nguy cấp, hắn chỉ có thể cưỡng chế trong lòng khinh nhiệm, có cảng phi nước đài, được sự giúp đỡ của thấu thị nhãn. Lâm Hoan rất nhanh liền tìm được trang viên biệt thự cửa sau. Đi ra cửa sau về sau, chính là một chỗ to lớn vườn hoa, mà lại Lâm Hoan có thể cảm giác được, khoảng cách nơi đây trong phạm vi trăm thước không có bất kỳ cái gì một gã hộ vệ tồn tại. Sư, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Bị Lâm Hoan ôm chặt chạy một đường, Phi Nguyệt Dạ Phương Tâm sớm đã như hươu con sông loạn nhảy không ngừng. Nàng đã lớn như vậy, còn từ không bị nam nhân như thế thân mật ôm qua. Coi như Phong đại thúc, cũng không có, nhất là giờ phút này nàng đang đứng ở cực độ suy yếu thời điểm. Vì để tránh cho ngã xuống khỏi đi, nàng không dám giãy giụa, chỉ có thể mặc cho Lâm Hoan dạng này ôm, nghe trên người hắn cái kia nam tính mùi vị đặc hữu. Phi Nguyệt Dạ mặt ửng đỏ một mảnh, Lâm Hoan biết bây giờ không phải là nói nhiều thời điểm. Hiện tại liền hướng nàng trừng mắt nhìn nói, ngài, ta muốn cho sư tỷ biến cái ma thuật. Ma thuật, Phi Nguyệt Dạ lộ ra một cái tiểu nữ nhi thần thái. Nghiêng đầu ba phần hiếu kỳ bảy phần không hiểu nhìn xem Lâm Hoan. Bộ dáng rất là đáng yêu. Cứ việc Lâm Hoan đã chịu qua Lạc Băng Nhan, Hàn Vận, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân thậm chí là Thiệu Vũ Tình tẩy lễ. Nhưng vẫn là không sao cả phản kháng liền trầm luân tại Phi Nguyệt Dạ bộ này xinh xắn trong thần thái. Thế Lâm Hoan dùng sức cắn hạ đầu lưỡi. Ra sức tỉnh táo lại nói ra, ngươi nhìn xem liền tốt, tại Phi Nguyệt Dạ cái kia ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú. Lâm Hoan hướng về phía trước nói ra, ra đi, F35B, tiếng nói vừa ra, một khung tản ra băng lãnh khí tức F35B chiến đấu cơ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. À hô, bộ này quái vật khổng lồ mới vừa xuất hiện, Phi Nguyệt Dạ liền kinh ngạc che miệng lại. Đây quả thật là ma thuật sao? Không, sẽ không, trên thế giới không có khả năng tồn tại dạng này ma thuật. Đúng rồi, trước đó Phong Đại Thúc liền đã từng trống rỗng biến đi ra một cỗ xe thể thao. Lúc ấy hắn cũng lừa gạt mình nói đây là ma thuật. Bọn hắn đôi thầy trò này tại một số phương diện thật đúng là rất tương tự đây. Lâm Hoan đối với Phi Nguyệt Dạ phản ứng rất hài lòng. Hiện tại hắn liền đắc ý nói ra, à cái này ma thuật lợi hại a kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn, hài lòng hay không, nhà này chiến cơ là hắn tiêu hao 2.000 hệ thống điểm tích lũy tại trang bị vật phẩm trong thương thành mua sắm. Lúc mua thế nhưng là vô cùng đau lòng cọc, Phi Nguyệt Dạ xấu hổ tại hắn trên trán búng một cái. Tiếp lấy sụ mặt nói ra, có ngươi dạng này cùng sư thì nói chuyện sao? Không biết lớn nhỏ, Lâm Hoan cười hắc hắc, nói ra, được rồi, không cùng sư tỷ nói giỡn, ta hiện tại liền mang ngươi phi. Nói xong câu này, Lâm Hoan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Vừa rồi tại trong ga, ra hắn quang cân nhắc cái gì máy bay có thể thẳng đứng cất cánh và hạ cánh. Lại không để ý đến F-35B là một chỗ ngồi chiến đấu cơ. Kể từ đó, hắn cùng Phi Nguyệt Dạ muốn làm sao ngồi vào đi đâu. Tại hắn lúc sầu mi khổ kiểm, Lâm Hoan đột nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ uy áp từ nhà để xe phương hướng truyền đến. Hiện tại hắn liền nói ra, mặc kệ, trước tiên bay lên lại nói. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền ôm Phi Nguyệt Dạ bò lên trên chiến cơ. Ngồi vào vị trí lái. Lúc dùng dây an toàn đem Phi Nguyệt Dạ cùng thân thể của mình một mực cố định tại điều khiển ngồi lên về sau. Lâm Hoan nơi nào đó liền kề sát ở Phi Nguyệt Dạ cái kia non mềm bờ mông. Sau đó, Lâm Hoan đáng xấu hổ a, đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có mộng tưởng, vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9, 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, đề cử chuyện dùm nha, lôi cuốn, kịch tính, chuyện dự đoán xuất sắc nhất của năm 2018. Hạt giống tiến hóa bỏ qua là hối tiếc, cách chương.